Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2390, Đại Hoạch Toàn Thắng. Doanh thủy xuyên qua Dương Minh Sơn khu, quanh co tiến lên, thẳng đến Tuyền Lăng, trung gian có không ít hạp cốc, nổi danh nhất cũng là Doanh Phổ thành Bắc không xa Doanh Dương Hạp. Vây công Doanh Phổ trước đó, Sĩ Huy thì làm chuẩn bị, phái biểu huynh Sĩ Khuông tại Doanh Dương Hạp thiết lập hiểm chặn đánh viện quân. Sĩ Khuông từng cùng Tôn Quyền giao chiến, rõ ràng Ngô quân chiến lực, càng rõ ràng Tôn Quyền cũng không đến Tôn Sách coi trọng. Trước mắt Tôn Dực mới là Tôn Sách trọng điểm bồi dưỡng đệ đệ, tự nhiên không dám thất lễ, phái ra đại lượng thám báo tìm hiểu tin tức. Xa nhất mãi đến Tuyền Lăng ngoài thành, Tôn Dực đại quân xuất động một cái, hắn thì nhận được tin tức, cấp báo Sĩ Huy. Sĩ Huy lòng nóng như lửa đốt, liên tục phái người thúc giục Lưu Diêu lấy hành động, biết được Lưu Diêu xuất bộ cực nhanh tiến tới Tuyền Lăng. Hắn lúc này mới buông lỏng một hơi, tạm dừng đối Doanh Phổ công kích, đem chủ lực chuyển tới Doanh Dương Hạp miệng. Tùy tiệt chuẩn bị tiếp viện Sĩ Khuông. Đến mức Phan, hắn càng hy vọng Phan chủ động bỏ thành, nếu như có thể đầu hàng thì càng tốt hơn. Doanh Phổ quá kiên cố, hắn thực sự không muốn cường công. Mấy ngày về sau, Tôn Dực thủy sư đến Doanh Dương Hạp, bị ngăn cản tại hạp bên trong. Song phương kịch chiến 3 ngày, tiên phong không cách nào đột phá Sĩ Khuông trận địa. Thu đến Sĩ Khuông quân báo, Sĩ Huy treo ở cổ họng tâm cuối cùng trở xuống chỗ cũ. Nhìn đến Ngô quân tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không có cường hãn đến không nhìn địa lý cấp độ. Doanh Dương Hạp nơi tay, hắn thì an toàn, chỉ chờ Lưu Diêu đắc thủ. Tuy nhiên không thể tự mình đánh bại Tôn Dực, có thể đem hắn ngưng lại tại Doanh Dương Hạp bên trong, cũng coi là lập một công. Biết Doanh Dương Hạp kiên hiểm cũng không phải là một mình hắn. Tôn Dực đồng dạng rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định cường công Doanh Dương Hạp, chủ lực thậm chí còn chưa đạt tới tiền tuyến. Xuất hiện tại Sĩ Khuông trước mặt là chỉ có hơn 5.000 người tiên phong, liên tục tiến công cũng chỉ là muốn cho Sĩ Huy một cái ảo giác, đem hắn đóng ở Doanh Phổ, không muốn rút lui. Lần này đại chiến mục tiêu rất nhiều, Sĩ Huy chỉ là một trong. Trừ Lý Thông chờ lấy phục kích Lưu Diêu bên ngoài, Hoàng Tái cũng đã lấy hành động đối diện Dầu Xuyên, Tạ Mộc phát động công kích. Hắn tướng Sĩ Huy kéo tại Doanh Phổ càng lâu, Hoàng Cái thời gian thì càng dư giả. Doanh Dương Hạp đánh cho khí thế ngất trời, Tôn Dực tại Dương Minh Sơn bên trong yên tĩnh địa chờ Lưu Diêu đến. Cái này nhất đẳng cũng là 11 ngày. Đi qua Linh Lăng huyện thời điểm, Lưu Diêu gặp phải một vị cố nhân, Lại Cung lúc tuổi còn trẻ du lịch kinh đô, cùng Lưu Biểu, Lưu Diêu bọn người quen biết. Lưu Biểu đảm nhiệm Kinh Châu Thứ Sử lúc, đã từng trinh phái hắn làm lại, không đợi hắn đuổi tới Tương Dương, Tôn Sách thì công phá Tương Dương thành, khu trục Lưu Biểu, gặp lại Lưu Diêu, biết được Tôn Dực thống binh tiếp viện Doanh Phổ, Lại Cung hơi nghi hoặc một chút. Tôn Dực có lẽ không rõ ràng Doanh Thủy chi hiểm, Lưu Tiên cũng không biết. Lưu Tiên đã cao điệu tiếp nhận Lưu Tôn Dực chiêu mộ, tổng không biết không để ý thân gia tính mệnh, lấy thân thể dụ địch, quả thật có ý nghĩ này. Hắn cũng sẽ không gạt Lưu Diêu, liền một chút tiếng gió cũng không thấu. Lưu Diêu cũng cảm thấy có nghi vấn, nhưng hắn không có hắn lựa chọn. Đây là khó được công phá Tuyền Lăng cơ hội, không thể dễ dàng buông tha. Hắn chỉ là đề cao cảnh giác, thận trọng từng bước, phòng ngừa chúng phục kích. Cái này khiến hắn đến Tuyền Lăng thời gian muộn 2-3 ngày. Đến Tuyền Lăng thành Tây, Tương Thủy bờ Nam Lạnh Kiếm bãi về sau, Lưu Diêu đình chỉ tiến lên, để bộ hạ chỉnh đốn, khôi phục thể lực, đồng thời phái người tiến về Tuyền Lăng tìm hiểu tin tức. nhìn xem Tôn Dực có phải là thật hay không tại hạp bên trong. 3 ngày sau, thám báo liên tục đến báo. Tôn Dực xuất lĩnh thủy sư lâu thuyền tại 10 ngày trước tiến vào hạp cốc. Một mực chưa hề đi ra. Tuyền Lăng Thành đề phòng xâm nghiêm, nhưng binh lực có hạn, đoán chừng chỉ có 2-3 ngàn người. Nghe nói Doanh Dương Hạp tình hình chiến đấu kịch liệt, Tôn Dực đã đem trong thành có thể điều binh lực đều điều đi. Lưu Diêu cùng lại cung kỹ lưỡng nghiên cứu về sau, quyết định xuất kích. Tuy nói còn có điểm đáng ngờ, nhưng hành quân tác chiến, nào có hoàn hảo tất khắc, tin tức không thông, có chút nghi vấn, bốc lên điểm mạo hiểm không thể bình thường hơn được. Lưu Diêu phái người dựng cầu nổi, chuẩn bị độ doanh thủy, vây công Tuyền Lăng Thành, đồng thời tại doanh thủy hai bên bờ bố trí trận địa, chuẩn bị cung nỏ cùng nhóm lửa vật, phục kích khả năng đến giúp Tôn Dực. Vì ngăn chặn lâu thuyền uy lực, hắn đặc biệt chọn một cái nước so sánh cạn vị trí. Lại tại doanh trong nước nặng mấy đầu tràn đầy hòn đá thuyền, hình thành đá ngầm, hắn tới vội vàng, lại không dám trắng trợn triệu tập dân thuyền. Có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Đồng thời, hắn phái ra đại lượng thám báo, lặn xuống doanh thủy bờ bên kia, phục kích Ngô quân thám báo. Tín sứ, để tránh tin tức bị tiết lộ, tận khả năng trì hoãn Tôn Dực hồi viên tốc độ, hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Lưu Diêu tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm vượt qua doanh thủy. Tuyền Lăng Thành thủ cực kỳ nghiêm, Lưu Diêu còn không có độ nước, bờ bên kia trên thành liền gõ vang cảnh báo, vô số bó đuốc sáng lên. Lưu Diêu căn cứ trên thành bó đuốc dày đặc trình độ, xác định trong thành binh lực có hạn, buông lỏng một hơi, mệnh lệnh bộ hạ vây quanh Tuyền Lăng Thành, lập tức triển khai công kích. Chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt, tiếng trống trận, tiếng la giết vang lên một mảnh. Lưu Diêu biết mình thời gian không nhiều, không tiếc đại giới tấn công mạnh, lại vẫn là không cách nào đắc thủ. Hắn đánh tới chớp nhoáng, không có đại hình công thành quân giới, chỉ có thể dùng dựa vào đơn giản thang mây kiến phụ trèo lên thành. Phụ trách yểm hộ cung nỗ thủ cũng chỉ có thể bốc lên đối phương mưa tên, bước đến dưới thành tiến hành xạ kích. Nửa đêm kịch chiến, Lưu Diêu tổn thất hơn 2.000 người, lại vẫn không thể nào cầm xuống Tuyền Lăng Thành. Hắn đỏ mắt, đơn giản ăn chút lương khô về sau, mệnh lệnh tướng sĩ lại công. Vì cổ vũ tướng sĩ, hắn tuyên bố phá thành sau đại lướt nội thành, tất cả chiến lợi phẩm đều phân cho tướng sĩ, trọng thưởng phía dưới có dũng phu. Những thứ này đến từ Giao Châu Hán Man tướng sĩ nổi điên, đối Tuyền Lăng Thành khởi xướng một đợt lại một đợt công kích. Trên thành vài lần báo nguy, thương vong cấp tốc gia tăng, phụng mệnh lưu thủ Tuân Kham cũng gấp, xuất lĩnh trong phủ duyện lại lên thành, đồng phát động dân chúng trong thành cùng một chỗ thủ thành. Hắn không biết Lưu Diêu tuyên bố đại lướt mệnh lệnh, lại không trở ngại hắn dùng cái này đến đe dọa dân chúng trong thành, yêu cầu bọn họ tham chiến. Tôn Dực trước đó tuyên bố thông báo, phổ biến tân chính, dân chúng trong thành chính ngóng trông ngày tốt đến, không người nào nguyện ý bị những thứ này Giao Châu đến Man tử cướp giật. Ao ao hưởng ứng hiệu triệu, lên thành hiệp trợ phòng thủ, thanh niên khỏe mạnh cầm vũ khí lên, cùng Ngô quân tướng sĩ cùng một chỗ chiến đấu, phụ nữ giúp quân vận vật tư, nhóm lửa nấu dầu. Sau đó đem một bầu dầu nóng xối tại công thành binh lính trên thân, lại ném hạ hỏa đem công thành binh lính điểm thành hỏa nhân. Gặp bách tính lên thành, Lưu Diêu càng thêm tin chắc trong thành binh lực không đủ, phát lực tấn công mạnh. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, song phương thương vong đều đang không ngừng gia tăng. Ngày hôm sau trạng vạng tối, Lưu Diêu tiếp vào tin tức, Tôn Dực xuất bộ hồi viên, tại gia hạp thời điểm bị hắn thiết lập trận địa ngăn trở. Thủy sư ngay tại rõ ràng chướng, bởi vì thuyền đắm số lượng có hạn, rõ ràng chướng tốc độ rất nhanh, lớn nhất nhiều nửa ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Nếu như Lưu Diêu không thể rạng thứ hai ngày trước giữa trưa cầm xuống Tuyền Lăng, nhất định phải lui lại, nếu không thì có bị chặn ngăn đường lui nguy hiểm. Lại cung cảm thấy thủ thắng hy vọng không lớn, kiến nghị Lưu Diêu lui lại, Lưu Diêu lại không nghĩ lui, tự thân lên trận, trong đêm tấn công mạnh, phải tất yếu cầm xuống Tuyền Lăng, gặp chủ tướng ra trận chém giết, công thành tướng sĩ sĩ khí như hồng, nhấc lên lại một trận, Lưu Diêu xuất hiện cũng gây nên Ngô quân xạ thủ chú ý. Hơn 10 tên xạ thủ chen chúc mà tới. Lưu Diêu bên người tuy nhiên có không ít thân vệ, vẫn không thể nào chống đỡ bao lâu. Mấy chục tên thân vệ bị tuần tự bắn giết. Lưu Diêu mất đi bảo hộ nghiêm mật, rất nhanh trúng tên, bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi. Giống như thủy triều thế công ngay sau đó bị ngăn chặn. Lại cung tiếp nhận chỉ huy quyền, hạ lệnh lui lại, gần vạn tàn quân chạy trối chết. Lại cung xuất bộ chạy hơn nửa đêm về sau, tiến vào Linh Lăng huyện cảnh, bị chờ đã lâu Lý Thông chặn đứng, vẻn vẹn một giờ, một trận không chút huyền niệm chiến đấu thì kết thúc. Lưu Diêu, Lại cung bị trận chàm, tàn binh bị chém đầu hơn 2000 cấp, còn lại hơn phân nửa bị bắt, chỉ có không đến ngàn người trốn vào trong núi, đơn giản thanh lý chiến trường về sau. Lý Thông phái người thông báo Tôn Dực, ngay sau đó xuất bộ vượt qua Đô Bàng lĩnh Bắc Lộc, lao thẳng tới Doanh Phổ. Sĩ Huy Chính bức thiết chờ lấy Lưu Diêu thủ thắng tin tức, không nghĩ tới chờ đến lại là sát khí đằng đằng Lý Thông, nhất thời loạn trận cước, không kịp nghĩ nhiều, xuất bộ lui lại. Lý Thông theo đuổi không bỏ, một đường công kích tiến lên. Sĩ Huy tổn thất nặng nề, càng nguy hiểm hơn là trốn đến vội vàng, tất cả đồ quân nhu đều ném, lương thực cũng không có, không ăn, rất nhiều binh lính thể lực chống đỡ hết nổi, ngã ở trên đường. Lý Thông căn bản không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Sĩ Huy. Sĩ Khuông dồn sức, Sĩ Huy, Sĩ Khuông bị Lý Thông đuổi đến ngay cả thở khí tức cơ hội đều không có, một đường phi nước đại chạy trốn tới Manh Chử lĩnh, chính làm hắn coi là phía trên lĩnh liền có thể thở một ngụm thời điểm. Tin tức truyền đến, bởi vì binh lực không đủ, Dầu Xuyên, Tạ Mộc tuần tự bị Hoàng Cái đánh hạ. Manh Chử lĩnh tuy nhiên còn trong tay, đường lui cũng đã đoạn tuyệt. Sĩ Huy, Sĩ Khuông khóc không ra nước mắt, sĩ khí sụp đổ, các tướng sĩ đánh tơi bời, trốn vào núi rừng. Trong nháy mắt, Sĩ Huy, Sĩ Khuông bên người đành phải phía dưới vài trăm người, bụng đói ươn ướt, tâm không đấu trí. Lý Thông xuất bộ đuổi theo, cơ hồ không có phí cái gì lực khí, chảm Sĩ Huy, Sĩ Khuông. Tôn Dực tiếp vào Lý Thông đại hoạch toàn thắng tin tức, ngay sau đó xuất bộ ép về phía Linh Quan. Lưu thủ Linh Quan Ngô Cự nghe đến Lưu Diêu bỏ mình tin tức về sau, lập tức từ bỏ Linh Quan, một đường lùi lại đến Úc Lâm cảnh nội, trốn đến còn nhanh hơn thỏ. Tôn Dực thu phục Linh Quan, đình chỉ tiến lên, Triệu Lý Thông, Hoàng Cái gặp nhau, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?